Truyền nhân thiên y, chương 120, 120, tính tình của mấy phú hào trước giờ đều táo bạo vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy phản ứng của mọi người. Mộ Khuynh Tuyết hài lòng cười nói, mọi người ngồi ở đây đều là VIP cấp kim cương của Cổ Hiên trai của ta. Hơn nữa tôi cũng biết được một số tin tức về ba món đấu giá cuối cùng này. Cho nên tôi sẽ không nói rườm rà thêm nữa. Nói thẳng luôn, nhân sâm đỏ máu này giá khởi đầu là 1.000 vạn và giới hạn tăng giá mỗi lần ít nhất là 100 vạn trở lên. Bây giờ mọi người đều có thể đấu giá 1.100 vạn. Hừ, theo cách cộng của cô thì cơ nào mới xong. Tôi ra 1.500 vạn, 1.600 vạn, 2.000 vạn, khi giá lên đến 2.000 vạn. Giọng nói của những người đến đấu giá trở nên im ắng hơn rất nhiều. Lương Siêu suy nghĩ một chút liền dơ ra giá của mình. 2.100 vạn. Xí, thêm có 100 vạn thôi sao? Số tiền vậy còn chưa đủ để xấu hổ ấy. Sau khi Vân Nhã cười một tiếng, Bạch Vân Hy liền dơ liên bảng giá. Trực tiếp tăng giá 400 vạn. 2.500 vạn. Lương Siêu cười khổ một tiếng. Lập tức bỏ vứt bảng kêu giá sang một bên. Từ bỏ đấu giá. Hắn không phải là không muốn loại đan dược cấp cao này, mà là bởi vì ví đóng mạng nhện cả rồi. Về phương diện tài chính không thể so sánh với Bạch gia kinh doanh ba đời kia. Cuối cùng, cây nhân sâm đỏ hàng trăm năm tuổi đã được Bạch Vân Hy đấu giá được. Mộ Khuynh Tiết liếc nhìn Lương Siêu, cũng không nói gì và nhờ người đấu giá lô thứ hai. Giá khởi điểm cho cánh hoa hàn linh vẫn là 1.000 vạn. Cánh hoa hàn linh nhìn trong suốt như thủy tinh kia khiến Lương Nghiên vừa yêu thích vừa mong chờ. Sau đó nhìn Lương Siêu với đôi mắt long lanh háo hức. Thấy vậy, Lương Siêu cười vỗ nhẹ vào cái đầu nhỏ của cô bé. Ngay lập tức tăng giá lên 2.000 vạn. Vì đứa em gái bảo bối đã thích nó, vậy hắn phải đấu giá được nó. Mọi người thấy thế, sau khi suy nghĩ một chút liền không hề tranh với hắn. Hiện nay cái danh tiếng của bác sĩ thần kỳ của Lương Siêu đã lan rộng khắp Trấn Giang. Mà các ông trùm kinh doanh ở đây là điều sợ nhất là cái chết. Vì vậy không ai sẽ ngu ngốc đến mức xúc phạm một thiên tài thầy thuốc chữa bách bệnh nan y chỉ vì một cây hoa. Mộ Khuynh Tuyết nhìn xung quanh khán giả và mỉm cười với Lương Siêu khi thấy không có ai giơ tấm bảng. Lập tức giơ bùa đấu giá lên. 2.000 vạn lần 1. 2.000 vạn lần 2. Chấm, 2.000 vạn, 2.500 vạn. Đột nhiên một tiếng không biết ở đâu truyền tới khiến Mộ Khuynh Tuyết đang định gõ chiếc chùy đấu giá lại lần nữa dừng giữa không trung. Mọi người nghe tiếng nhìn lại thấy Bạch Vân Hy đang cầm tấm biển liền lắc đầu cười khổ. Xem ra, cậu thiếu gia họ Bạch này hôm nay quyết tâm muốn găng với Lương Siêu rồi. Mẹ nó, ngay sau khi Lương Siêu lẩm bẩm chửi rủa, Liễu Băng Khanh đột nhiên giơ thẻ của mình lên. 5.000 vạn, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Priestme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Priestme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Không chỉ những người có mặt ở đây, mà ngay cả Lương Siêu cũng đột nhiên bị sốc. Nữ tổng giám đốc hào phóng đã ra tay quả thực không giống người thường. Sau khi gọi giá xong, Liễu Băng Khanh nhìn Bạch Vân Hy ủ rũ không tiếp tục theo giá. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý ngạo nghễ. Không phải anh rất giàu sao? Tiếp tục theo đi. Tôi muốn xem cái tảng đá nhà anh hôm nay có thể tạo nên bao nhiêu chấn động. Hừ, Bạch Vân Hy hừ lạnh một tiếng. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút cũng không có ý định tăng giá nữa. Hôm nay anh ta tới đây là vì lô hàng cuối cùng. Những cánh hoa hàn linh này đối với anh ta là vô dụng. Cũng không đáng để lãng phí quá nhiều tiền. Đành chịu đựng một chút vậy. Lương Siêu, trước đó thì mày dựa vào mấy tên thương nhân phố phường kia. Bây giờ lại dựa vào phụ nữ. Không biết hai ngày sau mày có thể dựa vào ai khác trong cuộc thi cấp tỉnh để giành quán quân. Sau khi nghe điều này, Lương Siêu không hề khó chịu. Thậm chí còn trả lời bằng một giọng điệu đồng cảm. Thằng nghèo hèn như mày. Không có tiền theo thì cứ nói không có tiền theo.